Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 476, ta chỉ nhận hắn. Dung Tuệ nghe được âm thanh, nhưng đã ý thức không bị khống chế. Nàng nghĩ, có lẽ nàng cả cuộc sống đều là sai lầm, thế cho nên sai như vậy vượt qua bình thường. Ông trời già để cho nàng trước khi chết biết được chân tướng. Có lẽ chính là cố ý cho nàng an bài như vậy một cái kết quả. Nàng không thể lại thừa nhận mình là Dung Tuệ. Không thể để cho Yến Đường biết hắn gì muốn giết hắn. Hắn mất đi cha mẹ nhiều năm như vậy. Nhất định giống như nàng cũng rất khát vọng mình còn có thân nhân trên đời chứ. Nếu là biết chịu được cha hắn cha mẹ như thế đóng có yêu gì kết quả lại muốn giết hắn. Hắn hẳn là sao khó chịu. Cái kia chẳng bằng để cho hắn từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng nắm giữ. Như vậy hắn đối với nàng chán ghét thậm chí là cừu hận cũng tới đến có lý chẳng sợ một chút. Bởi vì mưu toan người muốn giết hắn, cũng không phải là có thể để cho hắn sinh ra yêu hận quấn quýt người kia. Chẳng qua chỉ là một người bình thường phu nhân mà thôi. Hắn sẽ không có bất kỳ áp lực. Từ phu nhân, Hình Tiểu Vi bị cái này biến cố kích thích đều muốn điên rồi. Nàng luống cuống tay chân tới dìu nàng. Một mặt rít gào lệ khiếu các hỗ trợ phái người trước đi cứu người. Dung Tuệ theo bản năng mà đưa tay đẩy ra nàng. Không nên phiền toái. Hình cô nương, ta có việc cầu ngươi. Nếu như Vương Phi vạn nhất không kịp ngăn cản Hà Trung. Xin ngươi nói cho nàng biết. Tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với Từ Khôn. Ta lại nói tiếng ta ta. Thật ra thì ta là người ta ta. Bây giờ Ô Lạt diệt rồi. Ta cảm thấy không có đường sống, cho nên lựa chọn để cho Hà Trung đi giết nguyên soái, sau đó tìm chết. Từ Khôn là vô tội, mời các ngươi không nên trách hắn. Chỉ bằng Thích Liễu Liễu chưa bao giờ từng đem nàng không chịu nổi thân thế tố với người, cùng với có thể đem liên quan với gian tế chân tướng cẩn thận thăm dò đến cuối cùng rõ ràng mức độ. Nàng tin tưởng nàng là một cái kín đáo lại minh lý người. Nàng sẽ giữ được Từ Khôn. Có lẽ vào lúc này, nàng nhờ cậy các nàng giữ được Từ Khôn không chịu nàng dính líu, cũng là mới nhất thỏa đáng. Hình Tiểu Vi hô to, người không thể chết được. Coi như phải chết, cũng chờ thấy qua hoàng thượng chết lại. Ngoặc kép chấm chấm. Bắc chân bên này chiến sự đã như dầu sôi lửa bỏng, nhưng là đã liên tục công một ngày vẫn là không có có thể lấy được tuyệt đối phần thắng. Yến Đường ngồi ở trong soái trướng, lật lên một đạo tiếp một đạo quân báo. Thần sắc không nhẹ nhàng như vậy. Cái này Bắc chân tặc tử quá giảo hoạt rồi. Tiêu Hành nhanh chân đi đi vào. Đầu tóc rối bời cùng trên mặt bụi đất không che giấu được hắn tức giận. Hắn đi tới trước án cầm lên hắn mới vừa quán lạnh một ly trà toàn bộ chút xuống bụng. Sau đó dài hà hơi nói. Nhìn lộ tuyến của bọn hắn là nghĩ thối lui đến HLB sơn mạch bên kia đi. Thám tử trở lại HLB bên trong dãy núi địa thế hiểm trở. Nham thạch rất nhiều, còn có thật nhiều không biết sâu cạn hang đá. Năm đó Nương Ca Nhi cha hắn chính là ở chỗ này bị nghẹt. Trận đánh này khó đánh. Yến Đường ngưng lông mày nhìn lấy ly kia chỉ còn mấy miếng lá trà trà. Lạnh lùng đến đâu hướng trên mặt hắn đảo qua. Phục cúi đầu nhìn lên quân báo. Cảm giác mình không có bản lãnh kia công hạ tới cứ việc nói thẳng. Từng tướng quân cùng trung tướng quân bọn họ là năm đó cùng cha ta làm qua chiến. Bọn họ quen thuộc hình. Trong vòng một canh giờ nếu như là công không được. Liền đánh chuông thu binh. Để cho bọn họ trở về tới nơi này. Tiêu Hành cười lạnh ưỡn thẳng lưng. Ta không có bản lĩnh. Ngươi không muốn ỷ vào thân thế rõ ràng liền kiêu căng thượng thiên. Ta cho ngươi biết. Đừng nói một giờ. Chiếu bọn họ đường kia tuyến. Chính là hai giờ đều không công nổi. Nếu không ngươi cho là bọn họ dựa vào cái gì tại Ô Lạt thua sau còn dám cùng chúng ta hò hét. Yến Đường đùng một cái thả sổ ghi chép. Mặt lạnh lùng nhìn tới. Tại chân tướng ra trước khi tới. Ta chỉ thừa nhận ta là con trai của Yến Dịch Ninh. Tiêu Hành cười gan, nơi này không có người ngoài. Không cần phải cùng ta bày cái gì phổ. Bàn về xếp hạng, ta vẫn là anh ngươi. Ngươi nói một chút, để cho ngươi làm hoàng tử có cái gì không tốt. Chiếu lão đầu tử đối với ngươi thái độ đó. Đừng nói với ta ngươi không biết quay đầu sẽ để cho hắn làm sao ân sủng. Trong lòng không chừng làm sao vui trộm đây. Còn làm bộ kiểu cách. Đánh xong cái kia một chiếc. Trong lòng buồn rầu lại một chút không có tán. Không nói được tại sao. Khả năng vẫn là đem thẩm phi chết quái ở trên đầu của mẹ đẻ hắn đi. Nhưng cuối cùng, thật giống như lại vẫn là ra ở trên người hoàng đế. Bởi vì hắn ngại, là đồng dạng đều là hoàng đế đàn bà và con trai. Nhưng ở hắn cái này làm chồng cùng trong lòng cha, lại phân ra cao thấp. Cho nên nếu như nói hắn thật ra thì là đang ghen tị Yến Đường cùng mẹ hắn sở đến hết thảy. Cũng không có gì sai. Yến Đường nói, ngoài cửa không có ai sao? Đem hắn đặt đi ra ngoài. Đồi núi Ma Lưu mà tiến vào tới. Tiêu Hành đỡ kiếm quét nhìn hắn. Không cần run uy phong. Nếu không phải là vì chiến sự, ta cũng căn bản không có cái tâm đó nghĩ tới gặp ngươi. Rèm xốc lên lại khép lại. Yến Đường không để ý. Lại cúi đầu lật xem. Lật hai cái hắn lại lấy ra đè ở một sấp quân báo trung gian một quyển cũ kỹ địa đồ đến xem. Địa đồ lên ký hiệu niên hào cho thấy đây là một phần 21 năm trước quân sự địa đồ. Phía trên thậm chí còn có Yến Dịch Ninh tự mình làm qua ký hiệu. Mà ký hiệu địa phương chính là năm đó tại HLB núi Cửu Công không xuống chỗ. Liền Yến Dịch Ninh năm đó cũng không từng bắt lại cửa ải khó. Là Đoạn Hồng Phi sau đó lấy xuống. Nhưng là Đoạn Hồng Phi người này dụng binh vô cùng linh hoạt. Hơn nữa căn bản chưa từng dập theo binh pháp, vì vậy cũng không có rơi xuống cái gì cặn kẽ ghi chép. Bây giờ dựa vào năm đó tham chiến qua lão tướng ngược lại là còn có thể suy nghĩ đến mấy phần ý. Nghĩ của hắn, chi tiết chỗ nhưng là rất khó trả lại như cũ. Dĩ nhiên, tình thế bất đồng, đối phương đầu lĩnh bất đồng, coi như là có thể trả lại như cũ cũng không thể dập theo. Nhưng là hai ngày này lỗ tai hắn bên trong tất cả đều là liên quan với 21 năm trận đại. Chiến kia, đối với Đoạn Hồng Phi cái này nguyên bản chỉ có một tên nhân vật dần dần trở nên khắc sâu ấn tượng. Lên, hắn mới phát hiện nguyên lai hắn là một cái không câu nệ tiểu tiết hoàn toàn bất tuân theo vừa định. Quy tắc làm việc người. Nhưng kỳ quái chính là hắn một cái lan lộn tích giang hồ người. Đức hạnh lại hết lần này tới lần khác đã lấy được các lão tướng nhất trí kính trọng. Bao gồm nói đến hắn cũng không khỏi nói cùng hắn một chút sự tình. Cái này có thể cùng hắn phương diện quân sự qua người mới có thể không có lớn như vậy quan hệ. Trong lòng của hắn ban đầu là có chút không cho là đúng. Bởi vì trong lòng hắn Yến Dịch Ninh mới là xuất sắc nhất cái đó. Nhưng sau đó hắn cũng không thể không thừa nhận Đoạn Hồng Phi quả thực có hắn không cách nào coi. Nhẹ mị lực, như thế, nếu như vào lúc này là hắn sẽ làm sao tới đánh trận chiến này đây? Hắn ngồi tê đít trên ghế dựa, nghe một chút bên ngoài cũng không có mới động tĩnh, lại nổi lên thân cầm kiếm, đi ra màn cửa, bẩm nguyên soái, Bắc chân binh mã lui hướng HLB Sơn Mạch. Bọn họ có thể mồ hôi ô lực cát tự mình xuất trận. Dẫn binh mã ra ngoài đón giết xuất binh đuổi tới từng tướng quân. Sở vương mới vừa nghe tin đã lại dẫn người đuổi tới. Để cho mặt tướng qua tới bẩm báo nguyên soái. Trình Mẫn Chi nghênh tới trước mặt bẩm báo. Yến Đường nghe nói Tiêu Hành lại ra trận. Ngay sau đó đi về phía trước hai bước. Hắn mang theo bao nhiêu người. Liền sở vương lúc trước lãnh cái kia 3.000 người. Yến Đường trao mày, tiếp theo lại có người tới nói. Bẩm nguyên soái, sở vương ở trên HLB Sơn Đạo gặp gỡ mai phục. Đối phương ít nhất có 7.000-8.000 người. Truyền lệnh, Từ Khôn mang 10.000 người đi tiếp viện. Trình Mẫn Chi lập tức rút lui đi rồi. Yến Đường lắng nghe xa xa truyền tới tiếng chém giết. Cầm chuôi kiếm, trở lại bên trong trướng lấy tới trước địa đồ lại nhìn một chút. Ôm vào trong lòng đổi phương kích nơi tay. Đi tới các tướng lãnh đang định mệnh trong màn tới. Lam tướng quân Đường tướng quân hiện tại các mang 2 gã phó tướng cùng với 2 vạn nhân mã. Theo ta đi HLB thủ phủ ngăn chặn ô lực cát. Tại ta trở về trước. Trong doanh trướng tạm do Trần Quốc Công hộ quốc công cùng với Tĩnh Ninh hầu thay mặt chủ sự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.